Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, hung hăng cực kỳ, giữa sân, một bóng người ngang nhiên thô bạo, đây là một con tiền sử khủng long, là cường hãn năm giác long, cao hơn 5 mét, dài hơn 10 mét thân thể, quả thực chính là một vị quái vật khổng lồ, này cả người tản mát ra man hoang uy thế, khốc liệt máu tanh. Kinh sợ tứ phương vô số tiền sử mãnh thú, mặc kệ là ngựa hoang, khủng lang, báo lớn vẫn là cự sư, thậm chí kiếm sĩ hổ đều bị làm kinh sợ, rít gào trầm trầm, có vẻ rất e ngại. Bất quá, Tương Cầm Cầm này một con kiếm sĩ hổ nhưng không có e ngại. Ngược lại có vẻ rất phẫn nộ, cả người tỏa ra khủng bố uy thế, quay về này một con năm giác long gầm nhẹ liên tục. Nhưng chớp mắt câm miệng, bởi vì nhìn thấy Lâm Dật đáng sợ kia bóng người. Người đến chính là Lâm Dật, cưỡi ở to lớn năm giác long trên, cả người tinh lực lượn lờ, tỏa ra khủng bố uy thế, ép tới bốn phía chúng người nội tâm một trận trầm trọng. Liền muốn nghẹt thở, hơi thở của hắn, cùng năm giác long này hùng vĩ long khí dung hợp lại cùng nhau. Mênh mông cuồn cuộn, kinh sợ tứ phương mọi người. Đây là một loại đáng sợ hình ảnh, Lâm Dật dĩ nhiên cưỡi một con to lớn năm giác long đến rồi. Vừa đến đã đem La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn hai người xông lên bay ra ngoài. Chính là Tương Cầm Cầm bọn người có vẻ rất giật mình. Không nghĩ tới Lâm Dật bắt một con khủng long trở về làm thú cưỡi. Hơn nữa từ trên người hắn cảm nhận được một khí thế đáng sợ. Mơ hồ làm người có nghẹt thở cả mơ siêu các ngươi muốn chết. Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, không chút biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt đứng lên đến hai bóng người. Trên đất, nằm một con to lớn khủng lang cùng một con báo lớn. Thân thể bị xuyên thủng, huyết dịch bạc bạc, hiển nhiên là không sống. Này hai con cự thú, bản thân sức mạnh ở 10.000 đến 20.000 cân khoảng chừng. Lại bị vừa đối mặt xung kích trọng thương, liền muốn chết đi, mà La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn trong hai người tâm chấn động. Khóe miệng mang theo một tia đỏ tươi, bị thương, vừa mới, hai người từng người bạo phát sức mạnh lớn nhất, có thể như trước bị va bay ra ngoài. Bị thương, có thể tưởng tượng, Lâm Dật này tấn công một đòn uy lực rất mạnh mãnh. Ngẫm lại sức mạnh của hai người đều là tiếp cận 10 vạn cân trình độ. Nhân tộc huyết mạch mở ra hơn 90 đầu, thực lực mạnh mẽ, vẫn như cũ bị va tổn thương. Ngươi, ngươi, La Kiến Quân tức giận cả người run, sắc mặt tái xanh biến hóa, cảm giác lửa giận ngút trời. Đáng tiếc, trước mắt Lâm Dật tản mát ra uy thế thật đáng sợ. Cùng một con năm giác long đồng thời, quả thực chính là một cái khủng bố uy hiếp, chính là một bên Trương Hàn Văn đều sợ hãi. Nguyên bản cho rằng Lâm Dật không ở, thậm chí có thể chết ở bên ngoài, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ trở về đến rồi, không chỉ có người đến, còn chộp tới một con khủng long làm thú cưỡi, tiền sử năm giác long, được, Lâm đương ra thủ đoạn cao cường, khiến cho người bội phục, Trương Hàn Văn nhàn nhạt xóa đi khóe miệng huyết dịch, trong giọng nói rất bình tĩnh, Lâm Dật cưỡi cao to năm giác long. Ầm ầm bức bách đi tới, sợ hãi đến đối diện hai đại cự thú quân đoàn vô cùng sốt sắng. Đặc biệt những kia báo lớn cùng khủng lang, dồn dập e ngại lùi về sau. Này năm giác long uy thế quá mãnh liệt, khốc liệt khí tức, không chỉ có loài người cảm giác nghẹt thở, chính là cự thú đều cảm giác nghẹt thở, e ngại không ngớt, đây chính là thuộc về khủng long lực uy hiếp, tiền sử khủng long chính là chúa tể một phương. Mà trước mắt năm giác long sức mạnh ở 60.000 cân. Ai có thể ngăn, thêm vào, giờ khắc này Lâm Dật trên người tản mát ra hùng vĩ uy thế. Quả thực chính là một cái hoàn mỹ tổ hợp, không người có thể ngăn. Ở đây, chính là Tôn Nhiễm Minh đều giật mình, nhìn chằm chằm này một con năm giác long mãnh xem, nội tâm cực kỳ chấn động, hắn thậm chí không hiểu, này Lâm Dật thế lực bên trong. Không chỉ có chộp tới một đoàn hung tàn kiếm sỉ hổ làm thú cưỡi. Mình còn chộp tới một con khủng bố năm giác long. Thực sự có chút kinh người à. Tình huống này, để trong lòng hắn sản sinh một loại ý nghĩ. Vậy thì là nhất định phải bắt một con khủng long đến làm thú cưỡi. Thậm chí, hắn muốn thành lập loài với mình khủng long kỵ binh. Đây mới là tiền sử cự thú hoàn mỹ nhất vật cưỡi à. Chính là trước mắt cự sư đều có chút không bằng. Nhìn năm giác long tạo hình, sắc bén sừng, lực trùng kích khẳng định rất khủng bố. Mà này một khối to lớn đầu thuẫn, lại là một cái hoàn mỹ nhất phòng ngự. Bản thân sức mạnh liền vô cùng đáng sợ, tốc độ càng mãnh liệt. Đây chính là trời sinh hoàn mỹ vật cưỡi. Vừa nãy, ai tuyên bố muốn tiêu diệt người của ta? Lâm Dật bức bách đến trước mặt, cả người tỏa ra khủng bố sát cơ. Đó là một luồng tích góp vô số sát lục chi ý. Nội tâm thật sự động mãnh liệt sát tâm, nghĩ có hay không giết chết hai người này. Thế nhưng, nội tâm cảm giác nói cho hắn, là kiến quân hai người không đơn giản như vậy. Đặc biệt này một cái Trương Hàn Văn, mơ hồ cho mình một loại sự uy hiếp mạnh mẽ. Khẳng định ở đồng thao bên trong cung điện cổ thu được bất phàm thu hoạch. Ngươi có thể giết hai chúng ta. Trương Hàn Văn nở nụ cười. Nụ cười rất lạnh, Lâm Dật, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng đừng lấy vì là mình vô địch, coi như ngươi có một con năm giác long làm thú cưỡi. Như thế không cách nào giết chúng ta, không sai. Ta mở ra 98 đầu nhân tộc huyết mạch, ngươi có bản lĩnh liền đến thức một thức. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút trưởng thành tới trình độ nào. Có phải là có năng lực đối kháng hai chúng ta? Là kiến quân khí thế vừa hiện ra, tràn ngập sát cơ, hai người không có e ngại. Phương mới bất quá là bị đánh trở tay không kịp, mà hiện tại phản ứng lại sao? Lâm Dật muốn lại đối phó hai người quả thực chính là vọng tưởng. Ta không quan tâm các ngươi là hai cái, vẫn là ba cái. Nói chung muốn diệt người của ta phải trả giá thật lớn, Lâm Dật lời nói rất lạnh nhạt. Cả người khí thức hiển lộ, mơ hồ có áp chế ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt khí thức mơ hồ bạo phát hai người. Không hề động thủ, càng không nói gì, trầm mặc áp lực cuồn cuộn mà đi. Một luồng uy thế, mênh mông cuồn cuộn, hướng phía trước hai người trấn áp mà xuống. Trong phút chốc, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ cảm thấy cả người một trận trầm trọng, phảng phất bị một ngọn núi lớn ngăn chặn giống như vậy. Rất khó chịu, không chỉ có là bọn họ, chính là một bên Tôn Nhiễm Minh sắc mặt đều thay đổi. Từ Lâm Dật trên người tản mát ra khí tức, phảng phất chính là một luồng lũ bất ngờ giống như vậy. Ầm ầm cuồn cuộn, không thể ngăn cản, thời khắc này hắn suýt nữa liền đứng ra, cùng này là khiến quân hai người đứng chung một chỗ, thực sự quá khủng bố, như vậy một luồng khí thức mà thôi, liền có thể ngăn chặn mọi người sức mạnh rất lớn, này nếu như chiến đấu với nhau khẳng định chịu thiệt, nhớ kỹ, nơi này mỏ quạng, ta muốn bắt 3/10, một thành là toàn bộ sinh tồn nơi phát triển tác dụng. Các ngươi ai không phục, hay dùng đao thương nói với ta. Ta tiếp tới cùng, ngang, hắn tiếng nói vừa dứt, năm giác long tô bạo hống một tiếng, khủng bố rồng ngâm rung động bát phương, ở toàn bộ bên trong sơn cốc vang vọng không ngớt, mà hắn trực tiếp cưỡi năm giác long xoay người, đến tương cầm cầm chờ người trước mặt, mỉm cười gật đầu, nhưng, phía sau là kiến quân cùng Trương Hàn Văn trong hai người tâm phẫn nộ. Trên mặt tràn ngập sát cơ, lời này ý tứ. Chính là muốn mình chiếm cứ 3/10 huyết tinh mỏ quạng. Mà còn lại 7/10 bên trong, bọn họ còn muốn xuất ra một thành tới làm sinh tồn phát triển. Mà còn lại 6 thành tài là 3 thế lực lớn phân phối. Này há không phải nói bọn họ mỗi một cái thế lực chỉ có 2/10. Quả thực chính là quá khốn nạn, lẽ nào có lý đó? Trương Hàn Văn này một cái tức giận à, nơi này là hắn phát hiện trước. Nhưng là lại bị người cường đoạt một thành, quả thực chính là vô nghĩa, hắn cả người sát cơ lan tràn, bóng người vọt một cái mà đến, bay thẳng đến Lâm Dật đánh ra mãnh liệt nhất một đòn. Trong phút chốc, Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, cả người sức mạnh nhấc lên, 10 vạn cân sức mạnh hung mãnh cuồn cuộn, theo hắn xoay người nhảy lên một cái, nhanh chóng một quyền đập xuống, ầm ầm, một tiếng chấn động. khắp nơi bụi bặm ngập trời, bị hai người đánh ra một cái hố to đến. Sau đó, tất cả mọi người sắc mặt phát lạnh, liền nhìn thấy Trương Hàn Văn dĩ nhiên nôn máu bắn tung tóe, đập xuống 20 mét ở ngoài mới đứng lên đến. Xem ra, các ngươi là thật muốn chết rồi. Ta thật không ngại với các ngươi đánh qua một hồi. Lâm Dật sắc mặt lạnh lùng, cước bộ không nhanh không chậm đi tới. Mỗi một bước bước ra, cả người sát ý liền ngưng tụ một phần. Chân chính muốn hạ sát thủ xóa sạch hai người này bên trong một người. Thậm chí, hắn nghĩ muốn liều mạng trọng thương, cũng phải tuyệt sát cái này Trương Hàn Văn. Trên người người này cho mình nguy cơ quá mãnh liệt, chính là hắn hôm nay, đều mơ hồ cảm giác hãi hùng khiếp phía, phảng phất bên trong thân thể của hắn ẩn giấu đi khủng bố đồ vật. Đối diện, La Kiến Quân sắc mặt nghiêm túc, cùng một bên Trương Hàn Văn đứng chung một chỗ, coi là thật muốn giết qua một hồi. Đây là tư thế lực lớn lợi ích phân chia, hắn nhiều nắm một thành cũng không cách nào chịu đựng. Bằng không tương lai khẳng định xui xẻo chính là bọn họ. Lâm huynh đệ, tạm thời trước tiên giảm nhiệt. Lúc này, ngay khi ba người muốn xé giết thời điểm, Tôn Nhiễm Minh đi ra, đứng tại bọn họ bên trong. Vào lúc này, Lâm Dật đình chỉ bước chân, thật lòng nhìn trước mắt quân khu thủ lĩnh. Cuối cùng, hắn khí tức thu lại, sát ý biến mất, gật đầu cười nói, Tôn tướng quân, có lời gì ngươi liền nói đi. Này phía sau to lớn huyết tinh mỏ quạng, ta liền nắm 3/10, một thành muốn phát triển sơn cốc, còn lại các ngươi phút ta yêu cầu này nếu là không đáp ứng. Như vậy ngày hôm nay hai người bọn họ cùng nhau khi phụ người của ta. Cừu hận này ta sẽ từng cái nhớ kỹ, chờ có thời gian sẽ từng cái giết chết thủ hạ của hắn. Đến thời điểm sẽ đích thân bái phỏng hai người bọn họ, hắn tràn ngập uy hiếp. Đây là đối với hai người cảnh cáo, đối với bọn họ vừa mới muốn liên thủ giết chết Tương Cầm Cầm chờ người cảnh cáo. Bằng không tương lai còn có thể có những chuyện này xuất hiện. Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, không có một chút nào chỗ thương lượng, đây là hắn muốn cầm về tử. Bằng không, hắn thế lực sẽ bỏ mặc này hai thế lực lớn nói giết liền giết. Nói cẩn thận là tốt rồi, có dễ bắt nạt như vậy sao? Ngươi vọng tưởng, La Kiến Quân sắc mặt giận dữ, lạnh lẽo nói, Lâm Dật, đừng tưởng rằng ngươi rất mạnh, ngươi có thể giết tay của chúng ta dưới, ta cũng có thể giết thủ hạ của ngươi, nhìn ai thủ hạ chết trước ánh sáng, nha. Lâm Dật cũng không tức giận, cười gằn nhìn hắn, đột nhiên hướng hư không vung tay lên, để mọi người cảm thấy rất ngờ vực, thế nhưng, tiếp đó, từ hư không truyền đến từng trận khủng bố hung đề, từng đạo bóng đen từ tầng mây bên dưới nhào đi. Đề, ác điểu hung đề, hướng mọi người đập xuống đến, một luồng khốc liệt khí thức trước tiên bao phủ mà xuống. Hung khí cuồn cuộn, khiến cho người nghẹt thở, đó là một đoàn to lớn hung cầm, có tới 18 con, to lớn nhất một con hung cầm, dương cánh có 300 mét. Quả thực chính là phô thiên cái địa, mọi người ngẩng đầu, nội tâm hoàn toàn sợ hãi, coi là thật bị sợ rồi. Đây là một đám to lớn ác điểu, hung khí ngập trời, liền thật sự cho rằng là hung cầm đột nhiên đột kích. Mặt trên có người, giờ khắc này, La Kiến Quân đám người sắc mặt kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng được, này hư không trên xoay quanh hạ xuống to lớn hung cầm. Dĩ nhiên có từng đạo bóng người đứng ở phía trên. Một người cầm lấy một cái thô to đồng thau xiềng xích. Mà lại, vẫn là một đám nữ nhân. Thế nào, các người nghĩ kỹ muốn chiến sao? Lâm Dật nhàn nhạt tuân hỏi một câu. Nhưng thức tỉnh há hốc mồm La Kiến Quân chờ người. Từng cái trầm mặc, sắc mặt biến đổi liên tục. Bọn họ toán nhìn ra rồi. Đây là một loại uy hiếp. Không chỉ có là bản thân uy hiếp, vẫn là này một loại hung cầm mang đến uy hiếp, không có an toàn cùng bí mật có thể ngăn cản như vậy hung cầm đội ngũ. Hết chương.